Chương 481, tẩy rửa ấn ký. Nếu như ngươi không ngại đem phía sau lưng cho ta xem, ta tốt cho ngươi đáp án chuẩn xác. Lâm Dật nói rằng, đổi những người khác nếu như muốn Hàn Cọc cởi quần áo đem thân thể cho nàng xem, dù cho là nữ tính Hàn Cọc cũng chính mình đem đối với phương thạch biến hóa sau đó đánh nát rơi, nhưng là nghe Lâm Dật, nhìn nàng chân thành ánh mắt còn có phía trước bao táp ở giữa cái kia một chảo đem chính mình sau lưng của hoàn toàn che giấu cử động, còn có nội tâm ở giữa loại nào không biết tên cảm giác để Hàn Cọc cư nhiên không có một chút tức giận thậm chí ngay cả chống cự cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là thoáng do dự một chút liền quay lưng lại, quần áo rơi hết đem chính mình chân bóng, chợt ni sau lưng của bại lộ ở Lâm Dật trước mặt. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đối với người đàn ông này như vậy sự khoan dung, thậm chí không tiếc đem chính mình vài thập niên xưa nay không bị bất luận cái gì khác phái quan sát một cái thân thể bại lộ ở nơi này mới có nhận thức một ngày không tới trước mặt nam nhân. Lâm Dật hai mắt đã là biến thành long nhãn. Cộng thêm sinh mệnh quy hoàn khống chế hai mắt đem ánh mắt thị lực để thăng tới cực hạn, Hàn Cọc sau lưng thiên long nhân nô lệ ấn ký vô cùng rõ ràng bại lộ ở trước mắt mình, phóng phật muốn xuyên thủng cái này ấn ký tựa như. Một hồi lâu Lâm Dật mới mở miệng nói ra, bình thường mà nói trừ phi ngay cả dây lưng thịt trực tiếp lột hoặc là dùng đao kiếm vẽ hoa nếu không là không có biện pháp tiêu trừ, hoặc là sử dụng còn lại đồ án che đậy, nhưng là ta nhớ ngươi thì không muốn làm như vậy. Nếu không đã sớm che đậy. Bất quá ta vừa rồi quan sát một cái dưới, cái này ấn ký vẹn vẹn chỉ là khắc ở trên da, cũng không có thâm nhập huyết nhục, cho nên chỉ cần lấy cực kỳ tinh diệu lực lượng đem tầng kia có dấu con dấu tầng ngoài nhất mỏng nhất biểu bì xóa. Nói như vậy nếu như xử lý làm so với nhỏ nhẹ biểu bì chảy ra đều muốn nhỏ, sẽ không ở phía sau lưng lưu lại một tia một chút nào vết tích. Người bình thường thân thể khép lại năng lực cũng sẽ không lưu lại một tia một chút nào vết tích. Càng chưa nói là thực lực cường đại đến ngươi cái này một loại trình độ người càng không thể nào sẽ lưu lại vết tích. Như vậy có thể làm được không Hàn Cọc nghe trước là vui vẻ, nhưng là vừa hỏi, dù sao cái này không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nếu không thương tổn đến thân thể bất luận cái gì huyết nhục tổ chức tình huống bên dưới vẹn vẹn đem có dấu con dấu tầng kia mỏng nhất ra cho thanh trừ hết, quá sâu lời nói thương tổn đến huyết nhục, dễ dàng lưu lại vết tích. Quá cạn lời nói lại không cách nào đem ấn ký xóa. Muốn chính xác đến đem vừa vặn có dấu con dấu biểu bì xóa sẽ không lưu lại một tia con dấu vết tích đồng thời thường tổn trình độ so với rất nhỏ chảy ra còn thấp hơn. Như vậy thủ đoạn có thể không phải là người nào cũng có thể làm được ít nhất để hoàn tỷ hệ sở dô dơ tới cũng làm không được. Ta có một loại năng lực có thể làm được như vậy, bất quá muốn ngươi phối hợp, trong quá trình tuyệt đối không thể động một cái, dù cho là nhẹ nhàng run rẩy. Da thịt run rẩy một cái đều không được, nếu không nhẹ nhàng khẽ động, rất có thể sẽ thương tổn đến biểu bì trở xuống địa phương. Lâm Dật nói rằng, ta có thể làm được. Hàn Cốc nói xong thả lỏng thân thể đồng thời khống chế toàn thân cao thấp phóng phật đã rơi vào ngất một dạng toàn thân cao thấp ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ nhỏ, căn bản không có tác động thân thể. Ta đây bắt đầu. Lâm Dật tự tay đặt tại Hàn Cốc sau lưng ấn ký bên trên, đem tập trung tinh thần đến mức tận cùng. Dù sao cái này nhưng là một cái kỹ thuật làm việc cũng không dễ dàng, ra không được một chút sai lầm. Lần đầu tiên bị khác phái tiếp xúc thân thể, Hàn Cọc trong lòng đống nhiên giật mình, vốn là đối với Lâm Dật có cảm giác đặc thù. Hơn nữa cái này một loại cảm giác theo thời gian trôi qua mỗi một giây đều trở nên so trước đó càng thêm mãnh liệt. Bây giờ bị Lâm Dật tay vừa đụng, cái kia một loại cảm giác đống nhiên bạo tăng mấy chục lần. Để cho nàng cả người đều bơ ma chỉ cảm thấy Lâm Dật tay thật là nhớ mang theo như dòng điện chuyển khắp toàn thân mình, để Hàn Cọc phương tâm một hồi nhảy lên. Kích liệt, mặc dù nói Hàn Cọc nội tâm biến hóa cực lớn, nhưng là bởi vì lời nói nguyên nhân Hàn Cọc biểu hiện ra vẫn là không có một chút xíu động tác. Dương A Lâm Dật lực lượng không chế thấm đầu tiến nhập Hàn Cọc lưng, ở Hàn Cọc không phản kháng tình huống bên dưới nàng là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nếu như Hàn Cốc ngăn cản trừ phi thi triển lòng quyền trúng mục tiêu Hàn Cốc, nếu không rất khó làm được. Lực lượng thấm đầu sau khi đi vào tế cảm giác một cái hạ Lâm Dật đem chính mình lực lượng hình thành một tấm nạ nổ lớn nhỏ lợi nhận nhẹ nhàng dọc theo ấn ký tất cả, một tấm mỏng khó có thể hình dung, phóng phật là thiên long nhân con dấu thiếp giấy từ Hàn Cốc sau lưng của rất xuống. Hàn Cốc sau lưng ấn ký không phải ủi lên đi, ngược lại là một tấm dán lên thiếp giấy. Coi như này đây Lâm Dật cường đại thị lực cũng vẹn vẹn là miễn cưỡng chứng kiến một tầng mỏng cùng nạ nổ không biết bao nhiêu phân biệt thừa tái con dấu biểu bì rơi vào trên giường, nhìn qua căn bản là không có có hạn có một tia da thịt, ngược lại chỉ là một tâm có dấu thiên long nhân con dấu thiếp giấy tựa như. Mà hạn có sau lưng của đây, phóng nhãn nhìn một cái đi tới để hạn có trung thân không muốn thấy ấn ký đã là không cánh mà bay, thay vào đó địa phương ngoại trừ nhìn qua so với bình thường da thịt tường đỏ một điểm ở ngoài không có một chút dấu vết hoàn mỹ khiết bạch phía sau lưng. Vào giờ phút này hẳn có quả thực liền là hoàn mỹ được khó có thể hình dung, coi như là Lâm Dật sở hữu xù nạ như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ cũng không nhịn được vì hẳn có gió thải mà tán thán. Hẳn có phía sau lưng cái kia nhỏ bé hồng da thịt lúc này đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ thay đổi, hiện tại đang ở khôi phục, lấy hẳn có thể chất, đại khái một phút thời gian trở nên cùng thân thể còn lại da thịt không có một chút phân biệt. Hàn Cốc Lâm giật nhẹ nhàng hô hoán một cái hạ Hàn Cốc tên, từ phòng nàng bên trong tìm đến một cái gương, xem một chút đi. Hàn Cốc cả người chấn động, hít một hơi thật sâu, tình cảnh như thế phóng phật chỉ có thể ở trong ngộng tồn tại một dạng, nhưng bây giờ chân thực thực xuất hiện tại trước mắt của mình, mà hết thể này đều là bởi vì người đàn ông này mang tới, để Hàn Cốc có một loại khó có thể hình dung tâm tình tràn ngập trong lòng của mình. Bất quá nàng còn là dũng cảm quay đầu đi. Tuyệt không sợ là giả sẽ phải chịu đả kích tựa như, quay đầu nhìn một cái, đi qua cái gương phản xạ vô cùng rõ ràng chứng kiến sau lưng của mình bên trên đã không có để hẳn có cảm thấy ác tâm, chán ghét tấn ký, thậm chí ngay cả mới vừa rồi còn có điểm nhỏ bé hồng da thịt lúc này cũng biến thành cùng còn lại tuyết cơ ngọc phu giống nhau tuyết trắng béo mập. Hẳn có trong mắt chậm rãi rơi xuống lưỡng đạo giọt nước mắt, trong lòng vẫn trói buộc của nàng gông xiềng đã là hoàn toàn nát bấy. Hiện tại coi như là thiên long nhân đứng ở trước mặt nàng cũng chút nào vô tình tự ba động. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.